Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đúng vậy. Phải biết là những thành viên huyết đồ này từng chém giết tứ phương ở trong trận chiến biên giới phía nam. Khủng khiếp, Bình Thân Vương từ đâu mà chiêu mộ được nhiều binh lính cảnh giới địa tông đỉnh phong quá vậy? Advertisement, 7-80 binh lính địa tông. Còn có 2 binh lính thiên tông. Bình Thân Vương thật biết giấu nghề mà. Sức mạnh này có khi còn sánh được với sức mạnh của Hoàng Thất nữa chăng? Nghe nói bà cố ngoại của Bình Thân Vương là bán thần tông đó. Có thể đối chọi lại được với một tăng một đạo của Hoàng Thượng luôn đó. Nói vậy thì, sức mạnh của Bình Thân Vương cũng không yếu hơn Hoàng Thất nhỉ? Advertisement, trong lúc nhất thời, văn võ bá quan ở nơi đó đều rỉ tai. Bàn tán thì thầm với nhau. Đứng đầu quan văn là Lưu Trung Liên. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Bình Thân Vương thì phẫn nộ lườm Bình Thân Vương một cái. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đành lựa chọn im lặng. Ông ta, sợ hãi rồi. Bình Thân Vương đương nhiên cũng có phát hiện ra chuyện này. Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên cười. Giờ phút này, anh ta sở dĩ để lộ ra thực lực của mình. Mục đích chính là làm cho văn võ bá quan phải khiếp sợ. Anh ta muốn nhìn xem phản ứng của bá quan xem như thế nào. Bởi vậy, kế hoạch của Bình Thân Vương lập tức có thể thực hiện được rồi. Qua nhiều năm như vậy, anh ta và Thiết Quyền Tông sớm đã thiết lập quan hệ liên minh thân thiết rồi. Tông chủ Thiết Quyền Tông liên hợp với nhà họ Đỗ ở Thâm Thành. Áp bức Dược Vương Điện chính là chủ ý của Bình Thân Vương. Thậm chí, trụ cột của Vương Phủ là Cổ Hồng Nguyệt cũng đã cùng với Tông chủ Thiết Quyền Tông đi đến Sơn Trang Y Vân ở Giang Bắc rồi. Ba người bán thần tông thì kế hoạch chèn ép này chắc chắn sẽ thành công. Một khi Dược Vương Điện chịu thỏa hiệp thì Vương Phủ sẽ có được một lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa lại còn có sự giúp sức của Thiết Quyền Tông cùng với nhà họ Đỗ ở Thâm Thành nữa. Đến lúc đó, Bình Thân Vương sẽ trực tiếp phong tỏa thành phố. Vị trí chủ của thiên hạ sẽ thuộc về anh ta rồi. Vừa rồi, Long Tử Hành cứ luôn miệng nhắc đến bà cố ngoại của mình. Cũng chỉ là để phô trương thanh thế của mình. Cũng chính là muốn đe dọa đến Hoàng thượng. Đương nhiên, cho dù bà cố ngoại anh ta không có ở đây, thì Long Tử Hành cũng nắm chắc trị được bọn huyết đồ. Trong vương phủ của anh ta, không chỉ có 2 tên thiên tông hậu kỳ, mà còn có thêm 3 tên nữa. Canh giữ Tô Dực Cân ở dưới mật thất còn có một tên thiên hậu kỳ nữa. Vừa rồi, thông qua màn hình camera giám sát, Long Tử Hành đã nhìn thấy Tô Thương bước xuống nhà tù dưới đất rồi. Lúc này anh ta không nhịn được mà cười nhạo nói. Cách chương.